Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 612. Chương 612: Triết đại Chu Bình. Mặt khác, Giang Bác lại nói, ngoại trừ hoàng kim bên ngoài, ngươi còn có thể dùng gen ưu hóa dược tề cùng ta giao dịch. Tỷ lệ cùng hoàng kim một dạng. Gen ưu hóa dược tề a? Sophia lông mày nhỏ nhắn giật giật, gật đầu nói, được rồi Trục Thần tiên sinh, không có vấn đề, tuy nhiên ta hiện tại trong tay cũng không có dược tề. Nhưng chỉ cần cho ta một chút xíu thời gian, ta nhất định có thể thu tập được. Nhớ kỹ, ngươi chỉ có thời gian một tuần. Minh bạch, đã định giao dịch nội dung. Giang Bác điều khiển phân thân trở về hiện thực thế giới. Từ giờ trở đi, phế tích cùng địa cầu thời gian hẳn là đồng bộ. Tiếp đó, còn có 7 ngày mới sẽ tiếp tục cùng Sophia tiến hành giao dịch. Về thời gian rất dư giả, Dương Thành bên kia trong kho hàng chứa đựng rất nhiều ướp lạnh thực vật. Đến lúc đó trực tiếp từ nơi đó thay đổi thực vật đi phế tích là được rồi. Thừa dịp trong khoảng thời gian này, đi Triết Đại đi một chuyến. Nếu như thuận lợi, trực tiếp đem Chu Bình đào tới làm thuê. Ân, cũng không thể nói là làm thuê đi. Ta đây là đang cho hắn sáng tạo có lợi nghiên cứu khoa học hoàn cảnh, ủng hộ hắn nghiên cứu khoa học công tác. Không phải vậy hắn nhưng là sẽ kinh lịch vài chục năm thung lũng kỳ. Hắc, chấm ngoặc kép, ngày mùng 9 tháng 4 buổi sáng, Hàng Châu Triết Đại, IFVF. Phản ứng nhiệt hạch lý luận cùng mô phỏng sở nghiên cứu. Một gian phòng làm việc bên trong, bận rộn một đêm, Chu Bình tâm thần có chút mỏi mệt, nhưng trên mặt của hắn lại không cách nào khống chế trồi lên một vệt hưng phấn nụ cười. Bận rộn hơn nửa năm, rốt cục có chút đột phá, lần này coi như không thể thuyết phục hoàng sở, cũng có thể để hắn đối nghiên cứu của ta cái nhìn có chỗ đổi mới a. Duỗi ra lưng mỏi, Chu Bình cấp tốc từ trên ghế ngồi dậy, đem một xấp tài liệu cầm ở trong tay, quay người liền ra cửa, theo thang lầu, một đường đi vào lầu 3, cất bước tiến vào gian kia có đánh dấu, sở trưởng văn phòng, gian phòng. Bất quá, để Chu Bình khẽ nhíu mày là, lúc này sở trưởng trong văn phòng trống rỗng, cũng không có người, hắn mắt nhìn đồng hồ trên tường. Cũng không có gấp, an vị tại một loạt dựa vào tường trên ghế đợi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, bởi vì thức đêm tác dụng phụ, làm đến Chu Bình đang chờ đợi não giữa túi biến đến hỗn loạn. Mí mắt càng không ngừng lẫn nhau đánh nhau. Mơ hồ trong đó, một chàng tiếng bước chân rõ ràng truyền đến. Chu Bình vội vàng giữ vững tinh thần, nhìn về phía cửa. Hất lên một kiện màu xám áo khoác hoàng thanh sơn, cầm trong tay một cái ngâm hắc cầu kỳ dự ấm ly. Khẽ hát nhì chậm rãi tiến vào văn phòng. Phát hiện Chu Bình về sau, hắn sửng sốt một chút, tiếp lấy nhíu nhíu mày. Tối hôm qua lại không trở về. Chu Bình liền vội vàng đứng lên, một bên ngáp dài một bên cười ha hả nói. Lúc đó ngay tại sức mạnh phía trên, sợ linh cảm bị đánh gãy, thì thức đêm đem báo cáo sửa sang lại. Hoàng sở ngài nhìn một cái, Chu Bình tiến lên hai bộ, đem tài liệu trong tay của chính mình đưa cho Hoàng Thanh Sơn. Hoàng Thanh Sơn nhìn chằm chằm hắn hai giây, tại hắn tha thiết dưới ánh mắt tiếp nhận tư liệu, đi đến bàn làm việc của mình đằng sau ngồi xuống, sau đó mở ra tư liệu nhìn xem ra. Hoàng Thanh Sơn xem tư liệu tốc độ rất nhanh, 20 mấy trang tư liệu, không đến 3 phút hắn liền toàn bộ xem hết, xem ra chỉ là quét một lần, không có nhìn kỹ. Chu Bình thấy thế, liền vội vàng hỏi, Hoàng sở, phía trên đồ vật, ngài thấy thế nào? Hoàng Thanh Sơn trầm mặc một lát, chậm rãi mở miệng nói, Chu Bình a, không phải ta cố ý đả kích ngươi. Mà chính là ngươi bây giờ nghiên cứu vật này, đối với chúng ta trước mắt ngay tại khai triển đầu đề, không có một chút giá trị cùng trợ giúp. Cái đồ chơi này, khuyên ngươi về sau cũng đừng đụng phải đi. Ta nhìn ngươi bây giờ trạng thái không thật là tốt, nhanh đi về nghỉ ngơi. Hoàng Thanh Sơn khoát tay áo, theo hắn ngôn ngữ trung hòa trên nét mặt có thể biết được. Hắn đối Chu Bình những tài liệu kia cũng không coi trọng. Chu Bình mày nhíu lại xuống dưới, nói ra, Hoàng Sở, ngài liền không thể hoa nửa giờ. Thật tốt đem tư liệu của ta nhìn một lần a. Những vật này là ta hao tốn hơn nửa năm mới sửa sang lại. Hoàng Thanh Sơn ngón tay gõ bàn một cái nói, có chút nhàn nhạt không vui. Ngươi những tài liệu này phía trên đồ vật, ta vừa mới đơn giản qua một lần, vẫn là cùng lần trước những cái kia một dạng a. Theo nano trong tài liệu tìm kiếm siêu dẫn TC mới cực hạn. Ân, đó là cái rất có ý mới ý nghĩ. Bất quá, ta vẫn là câu nói kia. Hạng mục này không thực tế. Chu Bình phản bác, thế nhưng là ta đã theo một số nano tài liệu phí dày mặt phụ cận. Tìm được mười mấy đối tạo thành khố bá đúng điện tử. Ngay tại trang thứ 3 đến thứ 8 trang, ngài có thể nhìn kỹ một chút. Trong bọn họ, cao nhất TC cực hạn đạt đến 160K. Siêu Việt trước mắt tuyệt đại bộ phận sắt nền cùng đồng nền chất siêu dẫn. Mà lại, ta đã như vậy thành lập một bộ nano chất siêu dẫn hệ. Đồng thời cùng BCS lý luận cũng không xung đột. Ta có dự cảm, nếu như tiếp tục dọc theo cái phương hướng này nghiên cứu một chút đi. Chúng ta là vô cùng có khả năng theo nano trong tài liệu. Tìm tới nhiệt độ cao hơn chất siêu dẫn. Thậm chí là nhiệt độ trong phòng chất siêu dẫn. Lời nói đến sau cùng, Chu Bình ngữ khí biến đến vô cùng kích động. Cái kia nguyên bản bởi vì thức đêm cũng có chút hiện tơ máu ánh mắt. Giờ phút này càng trở nên một mảnh đỏ thẫm. Hoàng Thanh Sơn thật sâu nhìn chằm chằm hắn hai mắt. Không nói chuyện, cúi đầu mở ra tư liệu. Lần nữa xem, chừng 10 phút đồng hồ về sau. Hoàng Thanh Sơn lắc đầu, không chút lưu tình vạch nói, tại siêu dẫn tài liệu khối này, đơn độc đi nghiên cứu tài liệu TC giá trị, vậy là không có ý nghĩa, ngoại trừ giới hạn nhiệt độ, TC, bên ngoài, áp suất không khí, giới hạn từ trường, giới hạn điện lưu đều là cần thiết nghiên cứu điều kiện. Người cái này TC cực hạn đạt đến 160K. Xem ra rất không tệ, nhưng giới hạn từ trường cùng giới hạn điện lưu mật độ trị số lại cực kỳ nhỏ. Áp suất không khí cũng cao tới đáng sợ. Khố bá điện tử đối tại điện tử số lượng bên trong chiếm so không đủ 0,001. Loại tài liệu này nó làm ra đến, có ý nghĩa gì sao? Không có ý nghĩa, lên không được phòng thí nghiệm, cũng vào không được công xưởng. Hơn nữa còn là nano cấp tài liệu, sản lượng thấp đến đáng sợ. Có lẽ tại 4-50 năm sau, loại này sẽ rực rỡ hào quang. Nhưng bây giờ không phải là ngươi nên đi nghiên cứu đồ vật. Đề nghị của ta là trước thả một chút, đừng để thứ này chậm trễ ngươi a. Chu Bình lại cố chấp nói, từ trường, áp suất không khí, điện lưu mật độ cùng Cooper điện tử đúng vấn đề. Đều là tại có thể đang nghiên cứu bên trong từng bước một đánh hạ cùng khắc phục. Ta hiện tại phát hiện, so nửa năm trước tiến bộ một mảng lớn, về sau xâm nhập nghiên cứu một chút đi, ta tin tưởng vững chắc còn có thể tiếp tục tiến bộ. Mà lại, theo vốn có chất siêu dẫn hệ bên trong tìm kiếm TC, HC, JC cực hạn, đã tiến vào bình cảnh kỳ. Nghiên cứu tiến triển cực kỳ chậm chạp. Loại thời điểm này, chúng ta vì cái gì không thể thay cái phương hướng nghiên cứu đâu. Nói đến đây, Chu Bình phủi hạ miệng nói, dù sao, ta cho rằng con đường này là tìm tới thỏa mãn bình thường phòng thí nghiệm cùng thương nghiệp cần thiết nhiệt độ cao chất siêu dẫn một cái có thể nghiên cứu phương hướng. Hoàng Thanh Sơn nghiêm mặt nói, người nghĩ đến quá đơn giản. Được rồi, ta cũng không cùng ngươi tranh luận, nhưng ngươi phải hiểu được một cái điểm. Chúng ta sở nghiên cứu đang nghiên cứu đầu đề là sắt nền phương diện chất siêu dẫn. mà không phải người cái kia nano siêu dẫn. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.